Chương 181, đến, lau lau nước bọt. Hào quang chói sáng, cơ hồ lóe mù Khương Ly mắt. Bước bách đến nàng không thể không ngoảnh đầu sang một bên, giơ cánh tay lên che chắn tại trước mắt mình. Con mắt, đều bởi vì thích hứng không được loại kia quang mang chói mắt, mà đóng lại. Chờ một hồi, Khương Ly con mắt cuối cùng thích hứng loại này quang mang về sau, nàng mới buông cánh tay xuống, từ từ mở mắt. Đẩy cửa ra thời điểm, Khương Ly chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, liền bị chấn động đến không được. Giờ phút này, lại nghiêm túc nhìn sang, nàng không nhịn được thật sâu hít vào ngu mở khi la nhở. Đột nhiên, nàng có một loại, muốn đi yêu vực đem ôn mập mạp chộp tới xúc động đi vào đi. Cổ dịch ở bên cạnh, nhìn xem Khương Ly rung động bộ dáng, lộ ra tiểu ý Khương Ly vô ý thức gật đầu, đi theo cổ dịch đi vào địa khố bên trong. Thân ở trong đó, mới biết trong này đến cùng lớn bao nhiêu dư thừa hồn lực, quanh quẩn tại Khương Ly trên thân, để thân thể của nàng cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, vụng trộm thôn phệ tràn ngập ra hồn lực. Nhiều như thế hồn tinh thạch hồn nguyên thạch Khương Ly dưới chân ngừng lại, đảo mắt bốn phía một vòng. Tại nàng cùng cổ dịch bốn phía, chất đống đều là giống như núi nhỏ, kéo dài không dứt hồn tinh thạch cùng hồn nguyên thạch. Trong này, thế mà liền một khối hồn thạch đều không có. Xem ra, cổ thị người, là trướng mắt hồn thạch. Trừ cái đó ra, trên đất dương bên trong, còn chất đống vô số chiến kỹ, đủ loại kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể, nhìn thấy người không kịp nhìn. Nơi này cất giữ là cung cấp cổ thị nhiều đệ tử như vậy tài nguyên tu luyện, tự nhiên sẽ không thiếu. Cổ dịch cảm thán một câu. Nhưng, Khương Ly nhưng không có chú ý hắn câu nói này, nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nàng nhịn không được đưa tay dưới mình ba trên khỏe miệng vuốt một cái. Nuốt một ngụm nước bọt, Khương Ly hỏi, dịch thúc, trong này lớn bao nhiêu? Cổ dịch nở nụ cười, địa khố cơ hồ chiếm cứ cả một tộc. Ngoạ tào Khương Ly trận to hai mắt, trong nội tâm đoán thầm, cổ thị thật là ra ưu đến cha y mơ trước diệt tộc, lại xét nhà cuộc mua bán này không lỗ. Khương Ly đôi mắt bên trong, lập lòe tỏa sáng. Nàng cảm giác, cổ thị những tài phú này, quả thực so Nam Hoang quốc khố còn muốn tràn đầy mấy lần. A Ly, ngươi theo ta đến. Cổ dịch khẽ gọi một tiếng. Khương Ly tranh thủ thời gian thu lại tâm tư, hướng cổ dịch đi đến. Cổ dịch mang nàng, hướng địa khố chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, hai bên đều chất đầy hồn tinh thạch chờ tài nguyên tu luyện. Đương nhiên còn có một chút tản mát vàng bạc đồ vật, chân châu mã não ngọc thạch loại hình đồ vật. Đã đi một nén hương, Khương Ly mới tại cổ dịch dẫn đầu xuống, đi đến đạo thứ hai trước cửa. Cổ dịch dùng cổ thị phương pháp đặc thù, mở ra đạo thứ hai cửa, quá trình bên trong cũng không tránh đi Khương Ly. Khương Ly vốn là đã gặp qua là không quên được, chỉ nhìn một lần, liền ghi nhớ mở cửa trình tự. Giang giác đạo thứ hai cửa bị mở ra, căn phòng này ngược lại là không có như vậy kim quang lòng lánh. Thế nhưng Khương Ly bước vào trong đó thơ ý điếm, thấy rõ bên trong thành liệt đồ vật, lập tức trợn to hai mắt, nín thở. Linh vũ hồn toàn bộ đều là linh vũ hồn căn phòng thứ hai bên trong, không thể nhìn thấy phần cuối, trừ lưu lại người có thể đi lại vị trí bên ngoài, còn lại không gian, đều bị từng tầng giá đỡ bày đầy, những này trên kệ, đều bày đầy linh xác, bên trong là cái gì, quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Khương Ly chưa từng hoài nghi, những này linh xác bên trong là trống không. Dù sao, trống không linh xác, không có bỏ vào địa khố bên trong cần phải. Nhiều như thế linh vũ hồn khiếp sợ về sau, Khương Ly thất thanh nói. Cổ dịch gật đầu, thấp giọng giải thích, nếu là dựa vào đệ tử, chính mình tiến vào linh vũ giới bên trong bắt lấy, đạt được linh vũ hồn phẩm cấp sẽ tương đối kém. Vì lẽ đó, cổ thị vẫn luôn có truyền thống, cách mỗi 20 năm, đều sẽ phái trưởng lao dẫn đội, tiến vào linh vũ giới bên trong, đi săn linh vũ hồn. Cái này cũng xem như là một sự rèn luyện. Bắt được linh vũ hồn, dự A theo phẩm cấp để ở chỗ này, cung cấp gia tộc đệ tử tu luyện chỉ dùng. Ngàn năm qua, cũng liền tích lũy nhiều như thế. Khương Ly nghe được liễu lưới. Không phải nàng ngạc nhiên, cũng không phải nàng chưa thấy qua việc đời. Mà là bởi vì, nàng đi tới cái này thế giới bắt đầu tu luyện đến nay, chưa hề một lần gặp qua nhiều như vậy linh vũ hồn. Liền xem như tại linh vũ giới bên trong, nàng bị đông đảo linh vũ hồn truy đuổi mà chạy thơ ý điếm, cũng chưa từng có dạng này rung động. Nhiều như thế linh vũ hồn, đại biểu cho nàng có thế chế tạo bao nhiêu tinh anh cổ thị tài nguyên, để Khương Ly cái thứ nhất nhớ tới chính là Nam Hoàng con dân, còn có chính là gia tiên các đệ tử. Chúng ta tiếp tục đi. Cổ dịch đối Khương Ly no ý còn có Khương Ly hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi theo Cổ Dịch sau lưng, xuyên qua Thả Linh Vũ Hồn gian phòng, đi tới đạo thứ ba trước cửa. Coi đạo thứ ba cửa mở ra thơ ý điếm, một cỗ đập vào mặt bí thuật khí tức, để Khương Ly hai mắt rụt rụt. Trước đó, nàng liền đối cổ thị bên trong nắm giữ mang bí thuật bảo vật, từng có hoài nghi. Giờ phút này, trước mắt nàng tràn đầy bí thuật chế tạo đồ vật, càng làm cho nàng kinh hãi. Dịch thúc, vì sao cổ thị bên trong sẽ có nhiều như thế bị bí thuật chế tạo đồ vật? Khương Ly nâng lên một đầu xiềng xích, phía trên lưu động bí thuật ám mang. Cổ Dịch thở dài, đối Khương Ly nói, cổ thị đến từ Đông Hoang, là Đông Hoang bản cổ thị chi nhánh, điểm này ngươi cũng biết. Khương Ly gật đầu. Đông Hoang, là lấy thị tộc bộ lạc vì thống trị địa vực. Ở nơi đó, cường đại thị tộc, đều nắm giữ khác biệt bản lĩnh cùng năng lực. Trong đó, Liêu tướng thị thì là lấy am hiểu bí thuật tạo vật mà nghe tiếng Đông Hoang. Cổ Dịch no y Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhớ tới trước đây thật lâu, tại linh vũ giới bên trong, Tam sư huynh Côn Ngô nói với nàng qua lời nói. Lúc kia, nàng vì tranh đoạt thiên ngai, mà cùng Đông Hoang Trung Sơn thị sinh ra tranh đấu. Còn tại linh vũ giới bên trong, chém giết Trung Sơn thị người. Lúc kia, Côn Ngô QNZ đề cập tới Đông Hoang bí thuật. Nói như vậy, cổ thị những vật này, đều là bắt nguồn từ Liêu tướng thị Khương Ly thả ra trong tay xiềng xích, nhìn về phía Cổ Dịch. Cổ Dịch gật đầu, Liêu tướng thị tại Đông Hoang có một nhà gọi là Thiên Khí Các Hiệu Buôn, trải rộng Đông Hoang các nơi, là lấy buôn bán bí thuật đồ vật làm chủ, thu mua hy hữu tư liệu la mở phụ. Cổ thị mặc dù rời đi Đông Hoang, thế nhưng từ ngàn năm nay, một mực cùng Đông Hoang Liêu tướng thị duy trì quan hệ hợp tác. Mỗi cách một đoạn thời gian, cổ thị liền sẽ dùng sưu tập đến hy hữu tư liệu, cùng Liêu tướng thị trao đổi những vật này. Khương Ly nghe rõ, ngày này khí cụ các sợ rằng cùng nàng ra tiên lâu rất giống. Yên lặng dò xét một hồi, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ, một hồi kêu lên Tam sư huynh tới xem một chút, cái này Đông Hoang Liêu tướng thị bí thuật, cùng ta Hoang Thần phủ bí thuật có cái gì khác biệt. Đi thôi, tiếp tục. Cổ Dịch nhắc nhở một câu. Còn có Khương Ly biểu lộ kinh ngạc một cái. Cái này cổ thị ngàn năm qua, đến cùng tích lũy bao nhiêu bảo bối đoạn đường này đi tới, một canh giờ đều nhanh đi qua, thế mà còn chưa đi đến. Nàng vẫn chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút ta đạo thứ tư cửa mở ra thời điểm, Khương Ly đã rất bình tĩnh. Không phải nói đồ vật trong này không tốt, mà là, nàng đi qua phía trước ba đạo cửa, đã có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, tại thấy rõ đạo thứ tư trong cửa đồ vật thơ y điếm, nàng còn là kích động lấy ra nốt nhạc.